Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, chương 332, người đưa đò sáo lộ sâu. Cát địa ngày tốt giờ lành, lao nhanh sông lớn biên giới, Tần Dương ngồi xổm ở trên bờ, nhìn qua nước sông, mặt mũi tràn đầy trầm tư, muốn làm chuyện đã làm, Hắc Lê tiền bối thi thể. Đã tìm tới, liền đợi đến trở về, tra một chút hoàng lịch, suy tính một chút nghi sờ thi ngày tốt giờ lành, về phần nơi này còn có cái gì khác, Tần Dương đã không định tham gia, tuy nói thời điểm ra đi, nhìn qua cây kia chí ít trăm dặm thô thông thiên đồng trụ, lòng tràn đầy không bỏ, nhưng mà không có gì chim dùng, đặt ở để hắn tùy tiện cầm. Hắn đều không thể lực đi làm đi, thật sự quá lớn, đương nhiên, hay bởi vì sợ Phong lão tổ khôi phục ý thức, đến một câu, ngươi là ai? A, Tần Dương, không biết, lại tiện tay một bàn tay đem hắn chụp chết, cho nên, Tần Dương nhưng thật ra là nghĩ xoa lô thạch, a không, là dùng nhật nguyệt tinh toa, trực tiếp đi, sở dĩ vô dụng. Mà thi triển độn quang chi pháp bay đi, thuần túy là bởi vì, lô thạch hoàn toàn không có cách nào dùng, như một cái thế giới, tương đương với một viên đại thụ, vô số bí cảnh, chính là lá cây, có thể sử dụng nhật nguyệt tinh toa, từ một mảnh lá cây, nhảy đến trụ cột, thậm chí có thể nhảy đến mặt khác một mảnh trên lá cây, lại không thể nhảy đến khác trên cây, nhưng mà, nơi rách nát này, tựa như giống như mặt khác một gốc cây nát, trong đó một mảnh vụn, rơi vào Tần Dương chỗ, cây, dọc theo tiếp xúc địa phương đi tới có thể, dùng nhật nguyệt tinh toa liền vô dụng, cái này cũng cho Tần Dương một lời nhắc nhở, đã sớm biết sử dụng chi pháp cùng hạn chế, hẳn là đã sớm phải chú ý đến điểm này, về sau đi địa phương khác. Liền muốn trước làm tốt lô thạch không thể dùng chuẩn bị. Cho nên, bây giờ Dương liền gặp phải một vấn đề rất nghiêm trọng. Hắn trở về không được. Nhà đò, đi thuyền liền muốn bỏ tiền chuyện này ta hiểu. Vấn đề là, vì cái gì trước đó có thể dùng viên quang sáo trang thanh toán. Bây giờ lại không được a? Tần Dương ý đồ cùng người đưa đò giảng đạo lý. Nhưng mà... Người đưa đò đứng tại không nhúc nhích, cũng không thèm nhìn hắn một cái. Tần Dương chưa từ bỏ ý định, lần nữa thử ném ra viên quang sáo trang, lại bị một loại lực lượng vô hình cản lại, căn bản ném không đi vào. Tần Dương kéo dài nghiêm mặt ngồi dưới đất, chủ quan, anh minh một thế, cuối cùng vẫn là bị một nhìn như người máy người đưa đò sáo lộ. Trước đó vẫn rất cao hứng. Trong lòng hơi có chút đắc ý, người đưa đò qua cứng nhắc, không thu ngoại tệ, liền thu thượng cổ địa phủ, không có tiền cầm thượng cổ địa phủ đông tây gán nợ cũng được. Mình lại có thể liên tục không ngừng tạo ra đến viên quang sáo trang, tương đương với chính mình là cái hình người máy in tiền. Không thiếu tiền, nhưng bây giờ mới hiểu được, người đưa đò mẹ nó cũng biết vật hiếm thì quý. Siêu phát liền sẽ bị giảm giá trị đạo lý, gán nợ đông tây, cùng một dạng vậy mà chỉ lấy một lần. Vậy lão tử làm sao trở về? Tần Dương chưa từ bỏ ý định lần nữa thử rất nhiều đông tây. Cất giữ bên trong đông tây, nhưng phàm là không xác định lai lịch, đều lấy ra thử một lần. Vạn nhất có một dạng đúng thượng cổ địa phủ, mà lại có giá trị đâu. Đáng tiếc hiện thực cũng rất tàn khốc. Người đưa đò cái gì đều không thu. Tần Dương cắn răng, một mặt thịt đau xuất ra chỉ còn lại bốn mảnh cánh hoa ám dạ yêu đàm tiêu. Cái này đông tây là 100% thượng cổ địa phủ sản phẩm, mà lại tuyệt đối là giá trị liên thành cái chủng loại kia. Một mực cứng lại ở đó, cùng tượng đá đồng dạng không nhúc nhích người đưa đò, rốt cục quay đầu. Nhìn chằm chằm trong tay Tần Dương ám dạ yêu đàm tiêu. Tần Dương quả quyết lùi lại mấy bước. Đem tiêu bảo vệ. Nhìn cái gì vậy? Làm sao? còn chuẩn bị trắng trợn cướp đoạt hay sao? Tần Dương cảnh giác nhìn người đưa đò, suy nghĩ trước đó ngục quan muốn làm gì chuyện, tựa hồ cũng tại quy củ trong phạm vi, dù sao dựa theo thượng cổ địa phủ quy củ, tự tiện xông vào tiến vào người nơi này, ngục quan đem nó trực tiếp đánh chết, hoàn toàn chính xác, nhưng từ chưa nghe nói qua người đưa đò sẽ đổi nghề mở hắc thuyền. Nghĩ muốn hết tuyệt đối không thể, một mảnh cánh hoa, tại các ngươi đều thuộc về cực lớn chán đồng tiền mạnh. Đầy đủ ta tại ngươi mặc vào ở cái 1800 năm. Công bằng giao dịch, ngươi phải cho ta trả tiền thừa. Đem ngươi cất giữ lấy ra, ta xem trước một chút đều có cái gì. Người đưa đò nhìn chằm chằm trong tay Tần Dương cánh hoa, không chút do dự chỉ một ngón tay, xuyên thấu hộp gỗ bên trong, lập tức xuất hiện biến hóa. Tần Dương đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy hộp gỗ bên trong không gian trở nên phi thường to lớn, bên trong loạn thất bát tao đông tây, bày biện một đống lớn. Chỉ một cái liếc mắt, Tần Dương trước hết nhìn thấy bên trong lại còn có một nhìn rất quen mắt đông tây. Đầu rắn đuôi rắn toàn bộ đều là mọc ra đầu quái xà. Cũng không chính là một đầu âm bội thú a, sở dĩ sẽ liếc mắt liền thấy, thuần túy là bởi vì một đống đứng im tử vật bên trong. Chỉ như vậy một cái lung tung nhảy nhót, nhảy hoan ra hỏa, muốn không chú ý đến cũng không thể. Tần Dương chăm chú nhìn thật lâu, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ Phong lão tổ trước đó bị nói sai, Hắc Lâm Hải bên trong có một gia tộc âm bội thú. Hắn đã nếm qua mấy đầu rồi, chỉ càng xem, càng cảm thấy đầu này âm bội thú nhìn rất nhìn quen mắt. Mặc dù lấy người ánh mắt đến xem, tất cả âm bội thú hẳn là đều dáng dấp một điều dạng. Người đưa đò dường như phát giác được Tần Dương ánh mắt, vẫy tay, trong hộp gỗ âm bội thú bay ra, rơi vào trong tay của hắn. Âm bội thú hai cái đầu quấn ở cùng một chỗ, bốn con mắt nhìn chằm chằm Tần Dương, ánh mắt điên cuồng giao lưu. Cứu ta rời đi nơi này, ta đều nói không thể tới nơi này, sẽ chết, cái kia Phong lão đầu nhất định phải bắt ta tới đây. Còn bắt ta chống đỡ thuyền tư nhân, nhanh cứu ta, ngươi nói cái gì ta đều đáp ứng ngươi, đừng đem ta lưu cho gia hỏa này là được. Tần Dương rời con mắt, triệt để xác định, đây chính là trước đó đào tẩu đầu kia âm bội thú. Này thì xui xẻo thôi rồi luôn gia hỏa, thành thành thật thật đi theo mình tốt bao nhiêu, sợ chết, cuối cùng vẫn là đưa tại Phong lão tổ tay. Ngươi kỳ thật xem như thượng cổ địa phủ sinh linh đúng không sai, nhanh cứu ta, ngươi muốn ta làm gì đều được, nhận ta làm chủ, về sau đi theo ta hỗn, ta liền cứu ngươi, nhìn thấy trong tay của ta đồ vật a, ám dạ yêu đàm tiêu, ngươi cảm thấy ngươi giá trị một mảnh cánh hoa a, liền xem như nhận ta làm chủ, ta còn phải nuôi ngươi, cuối cùng vẫn là ta thua lỗ. Bất quá ta cái này nhân tâm thiện lương, chúng ta tốt xấu hữu duyên, nhanh đừng nói nữa, ta đáp ứng ngươi. Âm bội thú sắp khóc, rơi vào người đưa đò trong tay, đơn giản sống không bằng chết. Tần Dương hài lòng gật đầu, nhìn về phía người đưa đò, con rắn này, ta nhìn lại khác. Người đưa đò lắc đầu, giơ lên âm bội thú, đưa về phía Tần Dương. Sắc mặt Tần Dương tối đen, gia hỏa này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, may mà mình thành thật, liền đem tất cả mọi người làm thành thật người, vốn định lại cò kè mặc cả, nhìn xem nhiều muốn hai loại, ai nghĩ đến đầu thuyền hộp gỗ, lại khôi phục nguyên trang, chỉ có thể nhìn thấy bên trong vụn vặt lẻ tẻ một chút tiền. Tần Dương thuận khí, mình khuyên mình. Dù sao còn lại vài miếng cánh hoa, cũng không có gì chim dùng, nhiều lắm là chính là làm đứng đầu linh dược dùng mà thôi. Loại kia hoạt tử nhân nhục bạch cốt hiệu quả là không có khả năng có. Nhiều một mảnh thiếu một phiến, không có ảnh hưởng gì, cũng chính là mắc tiền một tí mà thôi. Được, ta bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Con rắn này ta muốn. Nói xong trong lòng Tần Dương liền không ngừng hiện lên ba chữ to. Thua thiệt lớn, càng nghĩ, muốn cho người đưa đò lấy thêm ra cái gì. Đoán chừng là không thể nào, nhưng có không thể dễ dàng như vậy. Lại nghĩ tới Phong lão tổ tựa hồ còn đang đằng sau. Đã Phong lão tổ cầm âm bội thú thanh toán, trong tay hắn khẳng định đúng không có tiền thanh toán. Hắn không phải muốn bị vây ở chỗ này rồi. Còn phải lại thêm một đầu. Nếu trước đó ngồi thuyền tới lão đầu kia trở về, ngươi đừng thu hắn thuyền phí hết, chung quy không thành vấn đề. Lần này người đưa đò rất sảng khoái gật đầu, lấy xuống một mảnh cánh hoa, ném đến trong hộp gỗ. Âm bội thú cũng bị người đưa đò thả đi. Gia hỏa này bị hù nhảy đến Tần Dương trên cổ tay, quấn vài vòng, không ngừng run lẩy bẩy. Tần Dương cảm thấy cũng không chỉ bị người đưa đò làm đồ cất giữ đơn giản như vậy. Bằng không thì sẽ không đem nó sợ đến như vậy. Thuyền cô độc hành xử tại mênh mông vô bờ trên đại hà. Tần Dương nhìn chằm chằm âm bội thú, trong lòng thở dài, thua lỗ. Nếu không phải mình trên thân chỉ có ám dạ yêu đàm tiêu có thể giao vé tàu, mà một mảnh cánh hoa lại không thể tách ra. Nếu không phải mình tâm địa thiện lương lại nhớ tình bạn cũ, biến thành người khác, làm sao có thể muốn âm bội thú tính trả tiền thừa. Yên lặng đem ý thức chìm vào trong cơ thể, bắt đầu nghiên tập trước đó tại âm binh trên thân sở được sách kỹ năng. Mặc dù là màu trắng, lại như cũ đúng cái bí thuật, sai khiến sinh linh bí thuật, hoàn toàn gân gà, bởi vì sai khiến sinh linh, đúng thượng cổ địa phủ sinh linh, còn chỉ có thể là một chút nhược kê, mới có thể cưỡng ép sai khiến, hơi mạnh một chút, nhất định phải đối phương thần phục. Nhưng nếu đều chủ động nhịn xuống thần phục, còn muốn ngươi bí thuật có ích lợi gì? Khó trách đúng cái màu trắng sách kỹ năng. Nhưng bây giờ Tần Dương thoáng tu tập một chút, ngay tại ý thức trung ngưng tụ ra một viên phù văn. Suy nghĩ khẽ động, phù văn xuất hiện tại đầu ngón tay. Đến, tới, ta cho ngươi đóng cái dấu. Âm bội thú cảm thụ được phù văn, tự nhiên biết đây là cái gì. Thành thành thật thật quấn ở tay Tần Dương trên cổ tay bất động. Để Tần Dương tại hắn hai cái đầu bên trên các điểm một cái. Trong nháy mắt, Tần Dương liền có thể cảm giác được một loại liên hệ xuất hiện. Hiện tại hắn có thể dễ như trở bàn tay trưởng khống âm bội thú. Thậm chí còn có thể cảm giác được trong lòng âm bội thú sợ hãi. Đối với người đưa đò sợ hãi, không bao lâu, thuyền đến bờ bên kia, trên Tần Dương bờ, đối với người đưa đò vừa chắp tay, xoay người rời đi, mà người đưa đò, nhưng không có dường như lần trước, trực tiếp rời đi, mà nhìn qua Tần Dương đi xa bóng lưng, thật lâu bất động, lên bờ, âm bội thú giống như đầy máu sống lại, cũng không tiếp tục phát run. Hai cái đầu từ Tần Dương trong tay áo nhô ra đến. Tặc mi thử nhãn khắp nơi nhìn loạn. Một hồi lại nhảy đến trên mặt đất. Nằm ngang nhảy nhót lấy đi. Tiểu xà, ta lần này đúng thua thiệt lớn. Ám dạ yêu đàm tiêu. Bảo trì trạng thái toàn thịnh ám dạ yêu đàm tiêu. Đó là của ta một cái mạng. Hiện tại dùng để đổi lấy ngươi. Ngươi cần phải nhớ rõ ràng. Minh bạch. Ngươi để cho ta cắn ai, ta liền đi cắn ai. Âm bội thú rất bên trên nói. Cái này khiến trong lòng Tần Dương dễ chịu hơn khá nhiều. Lâu như vậy, làm nhất thua thiệt một bút mua bán. Thậm chí có thể nói, duy nhất một lần mua bán lỗ vốn. Nhân sinh chỗ bẩn, một đường rời đi Hắc Lâm Hải. Tần Dương tìm cái thành trì, một đầu chui vào trong khách sạn. Đem mình giam ở bên trong, nghiên cứu thiên thời địa lợi nhân hòa, tìm xem phụ cận có cái gì phong thủy bảo địa, lại nghiên cứu cái ngày tốt giờ lành. Úp, còn phải xoa điểm mới tuyến hương cái gì? Không phải có người nói qua à? sở thi vẫn là phải có nghi thức cảm giác. Một bên khác, Phong lão tổ uống nửa bát canh, trong cơ thể một tia âm khí bốc hơi mà ra, trong cơ thể vết thương cũ mới tổn thương đều tùy theo phi tốc khôi phục, thần hồn bị hao tổn mà đưa đến ý thức hỗn loạn. Hiện tại thần hồn cũng bắt đầu được chữa trị, ý thức cũng chậm chậm khôi phục không ít. Chỉ có điều, Tần Dương cho lượng vốn là hẳn là đầy đủ hắn khôi phục, hắn lại uống một nửa, ý thức khi thì thanh tỉnh, khi thì mơ hồ, lại so trước kia mạnh rất nhiều. Lúc thanh tỉnh, Phong lão tổ liền hướng về lúc đến đường đi đi, đến bên bờ, gặp được người đưa đò. Phong lão tổ còn có chút mơ hồ ý thức, lập tức triệt để thanh tỉnh, đối người đưa đò vừa chắp tay. Phong lão tổ xuất ra bên hông hồ lô, trong này chính là hỗn tạp cánh hoa nửa bát canh. Đây cũng là trên tay hắn duy nhất có thể thanh toán đồ vật. Nhưng mà, không đợi hắn mở ra nắp hồ lô tử, người đưa đò liền lắc đầu, đưa tay ra hiệu trên hắn thuyền. Phong lão tổ ngẩn người, lúc này mới chú ý tới, đầu thuyền căn bản không có hộp gỗ xuất hiện. Phong lão tổ lục lọi trong tay hồ lô, sắc mặt có chút ngoài ý muốn. Đúng ta đồ, là có người trả tiền rồi a. Người đưa đò gật đầu, lên thuyền, Phong lão tổ vẫn như cũ chậm rãi lục lọi trong ngực hồ lô. Nhìn qua dần dần biến xa bờ sông, sắc mặt phi thường phức tạp, đã vé tàu có người thanh toán, hắn liền có thể uống xong còn lại nửa bát canh, hẳn là có thể để hắn triệt để khôi phục, chỉ để tay đến cái nắp bên trên. Phong lão tổ lại do dự. Si ngốc nhìn qua hồ lô, tự lẩm bẩm, nguyên lai hắn không phải sợ thôi lão ma, muốn đem ta vây ở. Hắn còn nhớ nhưng ta có thể giao không được thuyền tư nhân. Hảo hai tử, cùng Minh Triết thật giống. Phong lão tổ mang trên mặt một tia mê mang, nhớ lại cuộc đời của mình, hắn đều nhanh quên chừng nào thì bắt đầu. Gặp được bất luận kẻ nào đều đem người hướng chỗ xấu nghĩ. Không ngừng phòng bị, không ngừng lục đục với nhau, không ngừng giết chóc tranh đoạt. Những ngày này, ý thức không rõ ràng, là ý thức lại ngẫu nhiên có thể khôi phục. Gặp được thời điểm nguy hiểm, ý thức đều cưỡng ép ngưng tụ. Những ngày này ký ức, hắn cũng còn nhớ kỹ. Cứ như vậy chịu đựng canh, đồ đệ cũng hiếu thuận. Loại ngày này, đã sớm không có. Đồ đệ cũng đã sớm không có, nhớ cả đời, cho tới bây giờ, tiến thêm một bước đã không thể nào. Một thân tu vi, một thân sở học, đều muốn hóa thành thổi phồng đất vàng, đã không có gì cả. Vậy cái này canh uống hay không? Có cái gì khác biệt đâu? Uống vẫn là thời thời khắc khắc thống khổ lấy chờ chết. Phong lão tổ chậm rãi thả tay xuống, đem hồ lô thu vào. Lúc tốt lúc xấu, liền lúc tốt lúc xấu, ý thức không rõ ràng, cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Lên bờ, Phong lão tổ ngắm nhìn bốn phía, theo lúc đến phương hướng mà đi, thẳng đến Hắc Lâm Hải, hướng về gần nhất Hắc Lâm Hải thành trì mà đi. Đi không lâu, Phong lão tổ thần thái trong mắt liền bắt đầu tan rã, ý thức lại trở nên mơ hồ. Đi vào trước đó tạm dừng qua, sống qua canh địa phương, Phong lão tổ cúi đầu xem xét, hơi nghi hoặc một chút gãi đầu một cái. Minh Triết đâu? Thật đúng là, nói để hắn đừng có chạy lung tung, nơi này không an toàn. Mà trong thành trong khách sạn, Tần Dương ghé vào trên mặt bàn, nhíu mày, một mặt xoắn xuýt, tính thế nào cái cát địa ngày tốt giờ lành khó như vậy đâu? Vạn nhất ta tính sai, tuyển cái không nên sở thi, chẳng phải là bệnh thiếu máu. Chuyện như vậy, Trương sư đệ hẳn là am hiểu nhất, cũng không biết gần nhất hắn ở đâu. Chân thực không được, tìm Mông sư thúc đến giúp đỡ tính toán được. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.